Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, thật sự là thâm tàng bất lộ A Chu ảnh đế. Về thực tập Chu ghi lại liên hệ phương thức này Nhất Lan. Lúc trước Dụ Tranh có nghĩ tới Điền Chu Mộ Quân tư nhân liên hệ phương thức có phải hay không không? Quá thích hợp, nghe hắn nói, bình thường đối ngoại cấp ra liên hệ phương thức đều là công ty điện thoại. Có chuyên môn nhân viên công tác phụ trách này bộ phận. Cùng Xâm Viễn tập đoàn quan hệ hơi gần một ít hợp tác phương trong tay liên hệ phương thức cũng gần. Là thư ký số điện thoại. Về phần Chu Mộ Quân bản nhân liên hệ phương thức, cực ít có người biết. Chu Mộ Quân lại nói không quan hệ, trực tiếp giúp nàng viết lên. Dụ Tranh cúi mắt che đậy trụ đáy mắt thần sắc khẩn trương. Giờ khắc này, nàng hoài nghi có phải không phải cùng với Chu Mộ Quân dùng hết bản thân sở hữu vận khí. Kế tiếp liền bắt đầu không hay ho. Trước mặt đạo sư mặt, Dụ Tranh một vài tự thong thả đè xuống đi. Giả trang chính mình thông tin lục lý không tồn Chu lão bản di động hào. Đáng được ăn mừng là, đạo sư không thấy thế nào nàng bên này. Tùy tay lại cầm một quyển bài tập cúi đầu phê chữa. Cho đến khi điện thoại đả thông, bên trong vang lên đô đô đô thanh âm, Dụ Tranh mới nhắm mắt lại đè xuống miễn đề. Trong lòng nàng hoảng một đám, trong lòng bàn tay ra mấy tầng hãn, đã khẩn trương đến chết lặng. Hai cái đùi tựa hồ đều có thể tùy thời sụi lơ đi xuống quỳ trên mặt đất. Van cầu ngươi Chu lão bản, đừng tiếp, ai, cũng không được, liền tính giờ phút này Chu Mộ Quân không tiếp, đạo sư cũng sẽ riêng về dưới lại đánh qua chứng thực. Đến lúc đó khả năng hội so hiện tại càng thêm phiền toái. Vang ba tiếng, bên kia Chu Mộ Quân chuyển được, thanh âm giấu không được vui mừng nhảy nhót. Tranh không đợi hắn đem lời nói chuyện, Dụ Tranh bên này đã cực nhanh xuất khẩu đánh gãy hắn. Chu lão bản ngài hảo, ta là thực tập sinh Dụ Tranh, xin hỏi ngài hiện tại có rảnh sao? Một hơi nói xong trung gian không dám có chút tạm dừng. Sợ hắn chen vào nói tiến vào, Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm, Chu lão bản, tiểu cô nương đây là cái gì tươi mới ngoạn pháp? Đạo sư phê chữa hoàn thừa lại mấy bản bài tập, bút cái thượng nắp bút, bỏ vào trên bàn công tác ống đựng bút bên trong, nghiêng đầu đến yên tĩnh xem Dụ Tranh. Chu Mộ Quân đầu óc phản ứng một lát, lấy hắn cao siêu chỉ số thông minh, đại khái biết là chuyện gì xảy ra, cúi đầu khụ một tiếng, thanh thanh cổ họng, cắt thành ở viên công trước mặt cao lãnh đạm mạc Chu Tổng. Ân, có rảnh. Có chuyện gì ngươi nói, Dụ Tranh thật dài thở ra một hơi. Liếm liếm khô ráo khóe môi, cùng hắn giao đại đánh này gọi điện thoại bổn ý. Nghe xong, Chu Mộ Quân cố nín cười chàng, tiếng nói thấp thấp trầm trầm đuổi chữ. Dụ Tranh thực tập thời kỳ biểu hiện phi thường tốt, tốt nghiệp về sau có thể trực tiếp đến chúng ta công ty phòng tài vụ làm trợ lý, Dụ Tranh. Trợ lý ngươi cái đầu. Ngân phiếu không nói xong hảo ngoạn sao? Dụ Tranh yên lặng oán thầm, cũng là quay đầu nhìn về phía bên cạnh đạo sư, ánh mắt hỏi nàng có phải như vậy hay không là được rồi. Đạo sư đặt lên bàn thủ nâng lên, đầu ngón tay xuống phía dưới điểm điểm money được đến chỉ thị. Dụ Tranh triệt để thả lòng, đối với điện thoại bên kia người ta nói, Chu lão bản, cảm tạ ngài thu xếp công việc tiếp ta điện thoại. Chúc ngài thân thể khỏe mạnh mọi sự như ý. Chu lão bản băng không được, khóe miệng giơ lên đứng lên, thanh âm mang theo mấy không thể nghe thấy ý cười. Không tạ, Dụ Tranh chạy nhanh khấu hạ cắt đứt, nhất ngẩng đầu, liền thấy đạo sư ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, trong lòng nàng lại là đông tạp khỏa tảng đá. Không sẽ lòi nhân bánh thôi. Sau một lúc lâu, đạo sư mặt lộ vẻ mỉm cười. Người lão bản ngữ khí dừng một chút, nhân thật tốt, Dụ Tranh xám xịt theo dạy học trong lâu chạy đến, ngồi ở lâm ấm đạo bàng đá phiến ghế thở mạnh, bao nhiêu năm không gặp được loại này khảo nghiệm trái tim thừa nhận năng lực sự tình. Thật sự là kích thích về kích thích, Dụ Tranh quả thật là không nghĩ lại trải qua một lần. Nàng theo trong túi phiên ra di động, cấp Chu Mộ Quân bát cái điện thoại đi qua. Bên kia nam nhân nhất tiếp đứng lên liền nhịn không được cười ra tiếng. Lại cấp nhịn xuống, ra vẻ thâm trầm nói. Thực tập sinh dụ tranh, ngươi lại có chuyện gì? Thanh âm thanh nhuận nhuận, hết sức dễ nghe, dụ tranh hai cái đùi duỗi thẳng, gót chân điểm điểm mặt, cũng đi theo cười ra. Chậc chậc, thật sự là thâm tàng bất lộ A Chu ảnh đế. Nghiệp vụ như vậy thành thạo, ta có lý do hoài nghi ngươi thường xuyên làm chuyện loại này. Muốn hay không ta miệng cho ngươi ban phát cái Oscar tốt nhất vai nam chính. Hoa Chu Mộ Quân khoa trương kêu một tiếng. Ta giúp ngươi chiếu cố. Ngươi còn sách của ta đài. Tranh tranh, ngươi thật là vong ân phụ nghĩa, dụ tranh cau cái mũi. Không nói chuyện, đột nhiên thở dài, như thế nào, nghe ra nàng cảm xúc không đúng. Chu Mộ Quân nhất thời thu hồi vui đùa tâm tư. Liền cảm giác không tốt lắm a, dụ tranh nắm lấy chảo tóc. Nửa người trên cúi xuống đi ghé vào trên đùi. Nhặt lên một mảnh lá cây tảo tiểu bạch hai hai mặt. Lừa gạt lão sư chuyện này vốn chính là không đúng. Hiện tại tốt lắm, một cái nói dối dùng một cái khác nói dối đến viên. Còn kéo ngươi này giúp đỡ, dứt lời. Nàng lại phiền muộn thở dài một tiếng. Dụ tranh, ngươi không thể nghĩ như vậy, ân. Đầu tiên, dựa theo trước ngươi nói đến phán đoán. Thực tập Chu nhớ loại này này nọ hẳn là không trọng yếu. Chu Mộ Quân thanh âm chậm lại một chút. Hướng dẫn từng bước dường như nói với nàng. Ngươi không có tổn hại người khác lợi ích, cũng không có lấy này mưu đắc lợi ích. Vậy dâu ria, dụ tranh ném xuống lá cây. Thẳng đứng dậy khuỷu tay chống đầu gối. Bàn tay chống má, nhưng là bình chọn vĩ đại tốt nghiệp. Thực tập thành tích hội làm tham khảo a, nàng điều này cũng tính vì bản thân mưu đắc lợi ích thôi. Chu Mộ Quân suy nghĩ một chút, lại hỏi nàng, thực tập thành tích là làm duy nhất tham khảo tiêu chuẩn sao? Kia ngược lại không phải là, dụ tranh bài bắt tay vào làm chỉ cho hắn sổ. Đề cương luận văn thành tích mới là trọng yếu tham khảo. Tiếp theo là ở giáo thời kỳ học tập thành tích, đạo sư lời bình. Có hay không lấy được quá khen hạng, tích cực tham gia trường học tổ chức hoạt động linh tinh, Chu Mộ Quân cười khẽ. Kia không phải được, ngươi nếu thật sự bình chọn vì vĩ đại tốt nghiệp, cũng là tự thân thực lực quá quan, dụ tranh vốn cũng không là yêu để tâm vào chuyện vụn vặt nhân. Nghe xong của hắn khai đạo, nhất thời tâm tình cực tốt, cười hừ hừ hai tiếng. Chu lão bản, ta phát hiện của ngươi đàm phán năng lực cũng là nhất lưu. Thành thật giao đãi, ngươi đến cùng còn có cái gì lĩnh vực là ta không giải khóa, nam nhân trầm mặc hồi lâu. Kéo ngân nga điệu, thật muốn biết, không nghĩ, cảm ơn, người nhát gan. Hắn không nói gì, nàng tựa như ốc sên giống nhau lùi về xác lý. Điện thoại cắt đứt về sau, Chu Mộ Quân ngay sau đó cấp thư ký đánh qua. Sắc mặt lập tức trở nên lãnh đạm, thanh âm cũng không có gì cảm tình. Đính hoàn phiếu sao, đính xong rồi, thư ký cung kính hồi. Khi nào thì, Chu Mộ Quân đi qua, kéo ra tủ lạnh môn theo bên trong xuất ra một lọ nước khoáng. Di động phóng trên quầy ba, mở miễn đề, vặn mở bình cái uống một ngụm mani, ngay kia Chu Mộ Quân một ngụm nước nuốt vào. Tay niết thấm mãn bọt nước bình thân dừng lại. Ngươi nói cái gì, tiểu vương thư ký cái chán cuồng đổ mồ hôi lạnh, giải thích nói. Chu tổng ngài ngày mai hành trình là mãn, ngày sau có cái trọng yếu hội nghị, buổi tối còn hẹn Trịnh tổng ăn cơm ni. Chu Mộ Quân lãnh a một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật sự là cái trung thần, Chu tổng ngài không cần khen ta. Đây đều là ta ứng chuyện nên là mani, tiểu vương thư ký yên lặng ở trong lòng bổ sung. Ngài nếu thực cảm thấy ta cạn không sai. Nhiều phát điểm tiền thưởng giống như càng thực tế một điểm money, người mẹ nó từ nơi nào? Nghe ra đến ta là ở khen ngươi. Chu Mộ Quân đem nước khoáng bình phóng trên quầy ba, cầm lấy di động, đối với bên kia nói. Ở cổ đại, trung thần đều là cái gì kết cục ngươi có biết đi, tiểu vương thư ký nghĩ nghĩ. Đối với Minh Quân mà nói, trung thần đương nhiên là gia quan tiến tước, ban cho phong phú. Nếu là hôn quân lời nói, kia trung thần kết cục thật sự là vô cùng thê thảm. Ni tiểu vương thư ký kiên định nói. Chu tổng ngài là Minh Quân. Ngoặc kép, hết chương.